Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1252, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như con gái thi đậu 211, thậm chí là 985 thì tuyệt vời. Cha mẹ đều sẽ cảm thấy nở mày nở mặt khi nói chuyện với người thân và bạn bè của họ. Đặc biệt là lãnh đạo của hai trường đại học 985 ở Thanh Bắc vừa ý. Vậy chỉ sợ rằng tiếng nói của cha mẹ ba dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy được. Mà thủ khoa Hình, mặc dù là Thanh Bắc như vậy dẫn đầu, cũng là muốn cướp nhân tài. Mặc dù hiện đại đệ nhất danh sĩ trong kỳ thi tuyển sinh đại học kém xa so với cổ đại đệ nhất danh sĩ xét về địa vị, nhưng vẫn có thể so sánh với kim sư thời cổ đại. Đương nhiên, bởi vì khoa cử cổ đại cùng với thi đại học ở hiện đại có bản chất không giống, nó cũng có tính chất của kỳ thi tuyển sinh hiện đại, nên việc so sánh khoa cử cổ đại với kỳ thi tuyển sinh đại học hiện đại thực sự có phần không phù hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, những người có thể đạt được vị trí thủ khoa cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học hiện đại, về cơ bản cũng có thể được gắn mác là tiền đồ vô lượng. Cố Diệp Phi nếu dòng họ nào có con cháu là thủ khoa, vậy cũng là chuyện quang tông diệu tổ. Nếu như thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học này có ngoại hình đẹp hơn so với ngôi sao lớn, vậy thì cũng tạo thành chấn động tuyệt đối không gì so nổi. Dù sao từ xưa đến nay vẫn là xã hội dựa vào tướng mạo. Ở cổ đại, quan chức được tuyển chọn phải xem mặt. Tướng mạo luôn gắn liền với việc làm quan. Việc tuyển chọn quan chức, trông mặt mà bắt hình dong, ban đầu bắt nguồn từ việc nho giáo coi trọng dung mạo cử chỉ với uy nghi. Lễ nghi bên trong có chuyên môn, cho lễ. Sau này khi quân chủ đã nắm giữ được quyền lực tuyệt đối, liền phản ánh những điều thích và không thích của cá nhân mình trong việc lựa chọn các quan lại. Có lúc, những người đàn ông đẹp trai cùng với đàn ông xấu xí ở quan trường phát triển rất là không giống. Tống Thần Tông đề bạt Vương Huỳnh làm quan, nguyên nhân chính là ngoại hình đẹp. Vương Huỳnh là một ca diễn, được biết đến với cái tên Kỳ Tuấn Vương Gia Lang, nhưng nhân phẩm tương đối kém, hơn nữa học thức cũng không cao. Cho dù như vậy, tể tướng xác thực tiến cử hắn làm giám ti, đảm nhiệm giám sát quan viên. Tống Thần Tông vừa nghe là Vương Gia Lang, liền vui vẻ đáp ứng. Sau này, Hoàng đế Chiết Tông kế vị, tể tướng đã đề cử một người đàn ông xấu xí cực kỳ có tài năng, Viên Ưng Trung. Viên Ưng Trung không chỉ có khuôn mặt đầy dỗ, còn có vai sếch. Sau khi Chiết Tông nhìn thấy, liền xưng đại luật. Viên kinh ngạc, khó lường trần thuật trở ra. Nhìn xem, hoàng đế thay đổi, nhưng tiêu chuẩn đánh giá khuôn mặt vẫn không có thay đổi. Cũng không phải thời nhà Tống là trông mặt mà bắt hình dong nhất, mà trong thời nhà Minh và nhà Thanh, tướng mạo đặc biệt quan trọng trong việc tuyển chọn quan lại. Khoa cử thi đình lúc đó còn thường xuyên lấy dung mạo định trạng nguyên. Như hoàng đế Anh Tông Cô Ơ nhà Minh gặp Hàn Ung ở Đại Đồng, ông ấy nói hắn bề ngoài thịt cường tráng, giữ lại làm hữu thị lang bộ vũ khí, sư quỳ bởi vì xúc phạm cấp trên, bị bắt đến kinh thành. Minh Thái Tổ thấy hắn tướng mạo phi phàm, thăng làm ngự sử ở triều đường. Điều kiện đầu tiên để tuyển chọn quan viên chính là thân thể tướng mạo phải đầy đặn cao lớn. Thi nhân La Ẩn bởi vì lớn lên xấu xí, đừng nói không làm được quan, thậm chí không có bao nhiêu cô gái yêu thích hắn. Con gái của Trịnh Điền đặc biệt yêu thích những bài thơ của La Ẩn, đã thề không hắn không gả. Nhưng sau khi bọn họ gặp nhau, Trịnh nữ phát thệ trung thân không vịnh thơ La Ẩn. Khi lại bộ đang chọn quan viên, có một văn bản hướng dẫn giống như một cuốn sổ tay. Quan chức tướng mạo thượng phẩm đứng đầu là khuôn mặt có chữ quốc. Loại tướng mạo này uy nghiêm chính trực, có quan uy. Thứ hai, khuôn mặt có chữ mục, ngũ quan phong nhã tuấn lãng, có thần với lực. Kém cỏi nhất là loại chữ kim, trên nhỏ dưới to, nhưng mà mang theo mũ sa lông chim cũng có thể che đi sự xấu xí. Ở Triều Thanh, những hộ gia đình khó khăn đã tham gia 3 lần thi hội vẫn không có đậu tiến sĩ. Có thể tham gia quá trình tuyển chọn chính thức được gọi là đại chọn, cho một cơ hội làm quan viên, nhưng trong này có một quy tắc rõ ràng, đại chọn một khoa, không thử văn nghệ, chỉ xem tướng mạo. Các ví dụ khác nhau đều cho thấy tầm quan trọng của tướng mạo ở thời cổ đại. Mà hiện đại càng là có người hô lên khẩu hiệu cái đẹp là công lý. Chỉ cần nhìn những tiểu thịt tươi đẹp trai kia là có thể hiểu được. Cho dù có người bởi vì hút phen ngồi tù, thì vẫn có vô số người hâm mộ cầu xin tha cho hắn. Thậm chí, những bức ảnh chụp một nữ tù xinh đẹp bị hành quyết bằng S-U-N-G được tung lên mạng, còn nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Cảm thấy cô ấy C-H-E-T đi thật là đáng tiếc. Cách chương.